Tôi không quen cô, Trần Quang đẩy mạnh chị ta ra, nhưng không làm sao đẩy được chị Uyển. Ông xã, sao anh vẫn giận chứ? Tha thứ cho em đi, mặc dù em biết, ban đầu là em theo đuổi anh trước. Anh cũng uống say mới này nọ với người ta, nhưng bây giờ chúng ta có con rồi, anh còn muốn làm gì hả? Ông xã, chúng ta về nhà đi, về nhà rồi nói chuyện, được không? Nhiều người đứng xem như vậy, em xấu hổ lắm, chị Uyển nói rồi, liều mạng dụi đầu vào ngực gã. Cút ra, cô có nhầm không đó? Tôi không quen cô, ai có con với cô hả? Có phải đầu óc cô có vấn đề không? Còn không buông ra nữa, có tin ông đây đánh chết cô không hả? Trần Đông cũng vội kéo chị Uyển ra. Cái cô này bị thần kinh à, em tôi không quen cô, mau buông tay ra. Chị cả, em biết trong lòng chị nghĩ gì, không phải là anh chị của chồng chị đều chết cả rồi. Để lại một cô gái đáng thương ở nhà các chị muốn gán cô ấy cho em trai chị sao? Nhưng chị cũng không nghĩ xem, cô bé nhà người ta mới bao nhiêu tuổi. Cô ấy với Trần Quang căn bản là không thể, nhưng em đây này, em thật tâm thích ông xã, em còn có con với anh ấy rồi. Chị còn muốn hãm hại cô bé kia, lại chia rẽ em với ông xã sao? Chị Uyển nói rồi gào lên khóc. Trần Đông cũng không phải kẻ ngu, nghe thấy đoạn này liền biết chắc chắn đây không phải là nhận nhầm người, là thật sự đến nhầm vào bọn họ. Nhưng mà, là ai? Trừ ông chủ của bất động sản Hải Chí ra, cũng không còn ai biết kế hoạch của bọn họ. Chẳng lẽ Tề Đan Dương không kín mồm kín miệng, làm lộ chuyện này cho Tề Tiểu Tô biết rồi? Nghĩ tới đây, Trần Đông lập tức giận dữ, bà ta vốn nghĩ mặc dù còn chưa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, nhưng cũng nói lời trong kế hoạch ra. Cô nói vớ nói vẩn gì thế, Tiểu Tô nó, nhưng bà ta còn chưa nói hết lời, chị Uyển đã gào lên khóc. Chị cả à, em không muốn nói chị đâu, nhưng chị làm thím của người ta, lại cứ muốn đến làm tổn hại danh tiếng của người ta, còn muốn cưỡng ép cháu chồng mình cho em trai, chuyện này thật sự thất đức lắm chị à. Chị có nói bao nhiêu lần, cũng không có ai tin cả. Mọi người nói có đúng không? Lúc này đã có người nghe ra, bọn họ đang nói đến Tề Tiểu Tô. Nhưng nhìn thấy trò hề của mấy người này, lại thêm lời đồn về Tề Tiểu Tô hai ngày nay đã lắng xuống rồi, bọn họ đều nghiêng về phía Tề Tiểu Tô. Liền đáp lại, đúng thế, đúng thế. Nhìn Trần Quang này có ra cái thể thống gì đâu, làm sao Tề Tiểu Tô có thể thích loại đàn ông đó. Ít ra người ta vẫn còn có hot boy Chu Thuần kia kìa. Cách chương.